không nghĩ tới bây giờ còn có thể nhìn thấy một người tu trận đạo, đúng là để Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Ha ha, xem thường ta đúng hay không? Cho rằng ta chỉ có thể quăng mị nhãn. Nơ hồng lấm liệt nói, hoàn toàn không xấu hổ chút nào. Đây là tính cách gây ra. Nàng có một khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Trời xinh xinh đẹp. Nhưng tính cách lại là nữ hán tử mười phần. Nghĩ cái gì nói cái đó. Căn bản không biết hàm xúc. Lăng Hàn cũng cười to nói. Nơ cô nương rất thú vị, ta mời ngươi một chén. Khà khà. Ta là ngàn chén không say. Lăng công tử muốn quá chén ta. Mưu đồ chút chuyện xấu gì đó. Vậy thì phải thất vọng rồi. Nơ hồng rất thoải mái uống một hơi cạn sạch, dũng cảm đến kinh người. Lăng Hàn không khỏi quấn bách, nữ nhân này nói chuyện cũng quá sáng đi, không sợ người ta lung túng sao. Lăng công tử tuổi còn trẻ đã là đan sư địa cấp hạ phẩm. Cái này phóng tới Trung Châu cũng không ai có thể so sánh. Bởi vậy 30 điểm đan đạo, chúng ta có thể giữ chắc. Thực lực của chư muội muội thả ở Trung Châu tuy không tính hàng đầu, nhưng còn tốt chính là chúng ta còn có một năm dưới thời gian, đủ để chư muội muội tăng lên mấy bậc thang. Ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, để chư muội muội chí ít đạt đến thần thai tầng 9. Nếu có thể đột phá sinh hoa cảnh, vậy 40 điểm võ đạo, chúng ta chí ít có thể bắt được 30 điểm. Nơ hồng dừng một chút, lại nói. Ta cũng là thiên tài trận đạo. 30 điểm của cửa ải này. Cầm 25 điểm tuyệt đối không khó. Bởi vậy, tổng điểm 3 cửa có thể đạt tới 85 trở lên. Lần trước quán quân cũng chỉ 85 điểm, bằng vào chúng ta có hy vọng được số 1 rất lớn. Nàng tràn đầy lòng tin nói. Lăng Hàn nhún vai nói. Nơ cô nương, ngươi cũng quá nghĩ đơn phương đi, giống như ta còn chưa đáp ứng nha. Có thể cùng tuyệt sắc giai nhân như chư muội muội xuất chiến, Lăng công tử còn có cái gì không muốn sao? Nơ hồng giả vờ kinh ngạc nói. Lăng Hàn chỉ ha ha, nhưng không lên tiếng. Tiểu hồ ly rào hoạt. Nơ hồng chỉ trích, một bên vấy vấy tay nói. Được rồi. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Linh bảo các chúng ta rất nhiều tiền. Nhiều bảo vật. Chỉ cần không vượt qua giới hạn. Ta có thể làm chủ đưa cho ngươi. Lăng Hàn khoát tay áo nói. Cũng không có gì. Ta muốn một cây linh thảo. Tốt nhất là có thể đưa tới trước cuối năm. Nguyên tinh không thành vấn đề. Ta có thể trả. Nơ hồng vỗ tay cười nói. Không hổ là đan sư địa cấp. Thực sự là rào nước đố đổ vách. Có cơ hội tốt như vậy cũng không làm thịt ta một trận. Khà khà, có phải là vì chư muội muội ở đây, ngươi giả vờ hào phóng không? Tốt lắm, sau này thời điểm giao thiệp với Lăng công tử, ta đều sẽ mang theo chư muội muội. Sự nhẫn nại của chư Toàn Nhi có chút kinh người. Mặt nàng đùa giỡn ra sao cũng thờ ơ không động lòng. Thật giống như tiên. Việc phàm tục há có thể làm thay đổi sắc mặt. Nơ hồng lại nói. Không biết Lăng công tử cần linh thảo gì. Cửu diệp hắc linh chi. Lăng Hàn nói. Linh thảo cấp 7 đối với linh bảo các mà nói. Đây không tính là vấn đề gì chứ. Nơ hồng không khỏi co giật một hồi cường điệu nói. Này này này kia là linh thảo cấp 7, ngay cả linh anh cảnh cũng động lòng. Người mạnh nhất bắc vực chúng ta chỉ là linh anh cảnh, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói đây không tính là vấn đề gì. Lăng Hàn nhún vai nói. Coi như có vấn đề, vậy cũng là vấn đề của nơ cô nương. Ta ngược lại đã mở điều kiện. Chỉ cần nơ cô nương có thể đưa cửu diệp hắc linh chi tới. Vậy ta liền đáp ứng thay linh bảo các tham chiến. Hơn nữa, ta còn có thể lùi một bước. Cửu diệp hắc linh chi không cần đạt đến dược linh tuyệt đối. Nhưng nếu dược linh không đủ, ta muốn sống. Nơ Hồng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lăng Hàn, câu nói sau cùng của đối phương toát ra ý tứ có chút dọa người. Dược linh không đủ cũng không quan trọng, chỉ cần sống. Chẳng lẽ nói, Lăng Hàn còn có thủ đoạn bồi dưỡng linh thảo, để nó nhanh chóng sinh trưởng sao? Cái ý niệm này lướt qua. Nơ Hồng lập tức lắc đầu. Đùa gì thế? Từ cấp 6 bắt đầu. Hết thảy linh thảo linh thụ đều như võ giả. Siêu thoát phàm tục. Căn bản không phải dược viên phổ thông có thể bồi dưỡng. Nuôi sống còn không dễ. Huống chi là để nó sinh trưởng nhanh chóng. Nàng suy nghĩ một chút mới nói. Được rồi. Chuyện này để ta lo. Có điều. Coi như ta thật có thể làm ra. Nhưng giá trị linh thảo cấp 7 cực kỳ kinh người. Hy vọng Lăng công tử có chuẩn bị. Lăng Hàn cười nói. Không sao, cùng lắm ta luyện nhiều chút đan dược là được. Nơ Hồng nhất thời im lặng. Cõi đời này quần thể kiếm tiền giỏi nhất tuyệt đối là đan sư. Mà một tên đan sư ưu tú. Chỉ cần tỷ lệ thành đan cao. Vậy năng lực kiếm tiền sẽ khủng bố đến mức kinh người. Một phần dược liệu. Luyện thành đan dược sẽ lợi nhuận gấp 10 lần. Hơn nữa bởi vì quần thể võ giả khổng lồ. Luyện ra nhiều đan dược hơn nữa cũng không lo bán không hết. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy đến uống rượu. Nơ Hồng vô cùng dũng cảm nói. Chỉ nhìn bề ngoài của nàng. Căn bản không có cách tưởng tượng một nữ tử quyến rũ xinh đẹp có thể hán tử đến như vậy. Bốn người bắt đầu ăn, Hổ Nô lập tức lè lưới, những thứ kia quá khó ăn. Nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra thịt khô đã sớm chuẩn bị gặm ăn. Hương vị truyền ra. Nhất thời để Nơ Hồng đưa ánh mắt nhìn chăm chú. Nước miếng muốn chảy ra. Ngay cả Chư Toàn Nhi cũng không hăng hái mà nuốt ngụm nước miếng. Ở trước mặt mỹ thực tiên tử cũng thành phàm nhân. Tiểu mỹ nữ cho tỷ tỷ ăn một khối. Nơ Hồng không xấu hổ nói. Hổ Nu nhất thời hẹp hòi, dùng ánh mắt cảnh giác chừng Nơ Hồng, đồ ăn là mạng của nàng đấy. Lăng Hàn cười ha ha nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không nên keo kiệt. Cho hai tỷ tỷ nếm thử đi. Nghe Lăng Hàn nói như vậy. Hổ Nu mới bất đắc dĩ phân ra hai mảnh thịt khô. Phân biệt đưa ra ngoài. Hơn nữa khối cho Chư Toàn Nhi rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Có thể thấy được tiểu nha đầu không thích Chư Toàn Nhi cỡ nào. Nơ Hồng mới không ngại nha. Lập tức cầm lấy thịt khô ăn. Chỉ nếm thử một miếng. Nàng liền mặt mày hớn hở. Kích động đến cả người run rẩy. Có thể cho Hổ Nu làm đồ ăn vặt. Cái này không phải thịt bình thường a, mà là yêu thú trong hắc tháp. Số lượng rất ít. Ngay cả Lăng Hàn cũng không thể thường ăn. Mùi vị không chỉ ngon. Đối với võ giả càng có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, những yêu thú này mỗi ngày ăn đều là nhân sâm. Linh chi trăm năm, dinh dưỡng không phong phú mới lạ. Lăng công tử, những thịt này bán thế nào, ra cái giá, ta bảo đảm thu hết. Hồng nói, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 385. Trận pháp đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. O. Cơ. Lăng Hàn nhất thời phun ra một ngụm rượu. Nữ nhân này dũng cảm đến có chút khiến người ta không chịu được. Cảm giác chỉ có tên biến thái như Cố Phong Hoa mới có thể liều mạng. Thấy Nơ Hồng nói như vậy, Chư Toàn Nhi cũng khó nén hiếu kỳ. Cầm lấy miếng thịt nhỏ trên bàn, hơi nhấc lùa trắng, lộ ra môi đỏ tinh xảo đến tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng mở ra. Hàm răng trắng như điêu khắc. Đẹp đến kinh người. Nàng để miếng thịt vào trong miệng.

con ngươi của Chư Toàn Nhi lập tức rụt lại. Bởi vì Lăng Hàn nói không sai. Hiện tại nàng thu thập dược liệu chính là vì luyện chế phục hổ thiên vận đan. Lăng Hàn gật gù, xem ra là không sai rồi, lại nói. Chủ dược của phục hổ thiên vận đan là cửu đạo minh thiên quả, tứ tượng thiên lang thảo cùng cực ám long hoàng quả. Chủ dược không thể thay thế, nhưng phụ dược có thể. Ngươi nói những cái này chỉ là vì để ta không tranh xích hồng hàn băng thảo với ngươi mà thôi. Chư Toàn Nhi lập tức nhìn thấu mục đích của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Không sai. Có điều. Không phải ta sợ ngươi. Mà là xem ở mặt mũi sau này sẽ sóng vai chiến đấu. Nên cho ngươi một kiến nghị và lời khuyên. Ngươi không thể cướp qua ta. Nhưng mà không chiếm được xích hồng hàn băng thảo cũng không cần lo lắng. Ngược lại phụ dược có thể thay. Lăng đại sư coi như xích hồng hàn băng thảo có thể thay. Nhưng thế gian có bao nhiêu linh thảo cấp 7? Chư Toàn Nhi hỏi ngược lại. Cây xích hồng hàn băng thảo này ta là tình thế bắt buộc. Lăng Hàn nhún vai một cái nói. Vậy thì mỗi người dựa vào thực lực. Có điều đến thời điểm bị ta đoạt đi, ngươi cũng không nên khóc nhè. Mắt của Chư Toàn Nhi muốn trợn trắng, nàng là tiểu hài tử sao còn khóc nhè. Trong lòng nàng có chút tức giận. Này vẫn là lần đầu tiên gặp phải người hoàn toàn không để mị lực của nàng vào trong mắt. Làm cho nàng có chút không thích ứng. Thứ hai đương nhiên là Hổ Nu đầy mặt địch ý, thật giống như sợ mình cướp Lăng Hàn của nàng vậy. Phi phi phi coi như Lăng Hàn là đan sư thiên cấp thì lại làm sao? Nàng nhiều nhất chỉ có thể cầu đối phương luyện đan. Yêu thích? Không thể. Người nàng yêu thích hẳn là kỳ tài võ đạo mà không phải tên ngốc chỉ biết luyện đan. Các ngươi trò chuyện với nhau thật vui, có phải ta trở về không phải lúc không? Nơ Hồng lắc lắc bờ mông đi tới. Trời sinh thân hình như rắn nước. Vừa đến liền phong tình vạn chủng. Muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Lăng Hàn cười ha ha nói. Không một chút nào. Nơ cô nương có bí điển loại hình trận pháp không cho ta mượn tham khảo một hồi. Nơ Hồng không chút do dự cho Lăng Hàn một cái liếc mắt nói. Ngươi cho rằng trận pháp bí điển là cái gì, nói cho ngươi tham khảo liền tham khảo sao? Ta có thể lấy công pháp. Võ ký đẳng cấp gần như đến trao đổi. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Đời này hắn không cần bỏ ra tâm tư ở trên đan đạo. Võ đạo cũng có kinh nghiệm. Đi lại lần nữa mà thôi. Có lượng lớn thời gian dư không biết làm gì. Dùng để học trận pháp, vừa vặn. Trước đó hắn xem qua trận pháp chi uy của Nơ Hồng. Ngay cả Hổ Nu công kích cũng có thể đỡ. Cái này rất bất phàm. Để hắn hứng thú mãnh liệt. Hơn nữa. Tương lai hắn khẳng định còn sẽ tiến vào các loại di tích cổ. Nếu như có trình độ cao ở trận pháp. Không thể nghi ngờ sẽ có giúp đỡ cực lớn. Lại nói. Hiện tại bảo khố của mỗi tôn môn. Dược viên đều có trận pháp bảo vệ. Hấp huyết nguyên kim chỉ có thể mở khóa. Lại không thể phá giải trận pháp. Nơ Hồng cười hì hì nói. Tốt, nếu ngươi có thể lấy ra công pháp hoặc võ ký cao cấp, ta liền trao đổi với ngươi. Được, Lăng Hàn vô ý lưu lại. Nên lập tức cáo từ. Hắn trở lại kiếm chút công pháp võ ký. Trao đổi mấy môn trận pháp đến nghiên cứu một chút. Vừa vặn lần đi ám ma xâm lâm này. Hắn cũng có chuyện để làm. Hắn mang theo Hổ Nu rời đi, trong sân nhất thời chỉ còn lại Chư Toàn Nhi và Nơ Hồng. Ô, tên này thật là một quái thai. Không nhìn mị lực của ta thì thôi. Nhưng ngay cả ngươi cũng không nhìn. Lẽ nào là thái giám? Nơ Hồng hết sức kỳ quái nói. Chư Toàn Nhi đỏ bừng cả mặt. Hồng tỷ, ngươi lại không giữ mồm giữ miệng. Hóa ra hai nữ đã sớm nhận thức. Cũng không kỳ quái. Chư Toàn Nhi vì tìm kiếm vật liệu luyện chế phục hổ thiên vận đan. biện pháp nhanh nhất chính là thông qua Linh Bảo Các. Vì lẽ đó, Chư Toàn Nhi và Nơ Hồng nhận thức tự nhiên rất bình thường. Có điều, ngươi nên suy tính một chút. Tên này thật có thể ở trước 30 tuổi trở thành đan sư thiên cấp. Có thể so với đại năng phá hư cảnh. Có hắn giúp đỡ, ngươi tìm kiếm mấy vị chủ dược kia liền dễ dàng hơn. Bằng không, linh thảo cấp 9A thần thai cảnh như ngươi làm sao lấy được? Nơ Hồng lại nói. Chư Toàn Nhi thở dài, hiện tại mấy vị phụ dược còn nói được, nhưng ba vị chủ dược thực sự là muốn mạng của nàng. Mà nàng có cái gì? Dung nhan tuyệt thế. Nhưng lẽ nào cần phải dùng thân thể của nàng để đổi sao? Sau khi Lăng Hàn trở lại khách sạn, liền tiến vào hắc tháp, bắt đầu tìm kiếm ở trong đầu, tìm kiếm công pháp và võ khí thích hợp. Ở trong hắc tháp, hắn hầu như không gì không làm được. Tuy để người chết phục sinh hắn còn chưa làm được, nhưng hơn trăm bút cùng chuyển, từng tờ giấy bay ở trong không khí, trong thanh âm chít chít chi, trên giấy hiện ra một loạt chữ viết. Chỉ một buổi tối, Lăng Hàn liền viết ra trăm cuốn công pháp và võ kỹ. Đủ rồi a. Hắn khẽ mỉm cười, ra hắc tháp, lại đi Linh Bảo Các. Lăng công tử nhanh như vậy đã trở lại, có phải còn muốn nhìn chư muội muội một chút không? Đáng tiếc, người ta sớm đã lên đường xuất phát, đi tới Áng Ma Sâm Lâm rồi. Nơ Hồng cười nói. Lăng Hàn cũng cười nói. Ta là tới gặp nơ cô nương. Ta có gì để nhìn, ngay cả 1% mỹ lệ của chư muội muội cũng không bằng. Ta có ít công pháp và võ kỹ, ngươi xem một chút đi, có thể trao đổi bao nhiêu trận pháp. Lăng Hàn trực tiếp ném ra 10 bản công pháp và võ kỹ. Nơ Hồng không nói đùa nữa, cầm lấy một quyển công pháp quét nhìn. Nhất thời lộ ra kinh sợ nói. Công pháp địa cấp. Nàng tiếp tục cầm lấy sách của hắn xem, vẻ mặt không ngừng biến sắc. Những cái này không chỉ đều là công pháp địa cấp, hơn nữa thuộc tính không giống, thích hợp người có linh căn khác nhau. Cái này rất hiếm thấy. Lăng công tử thực là kỳ nhân. Nàng than thở. Lăng Hàn nở nụ cười nói. Có người cầu ta luyện đan, không trả nổi tiền, không thể làm gì khác hơn là cầm công pháp ra đổi. Đây là lời nói thật. Nhưng là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Tỉ như kiếm đế, Nạp Lan Đột, liền bị hắn yêu cầu huyền nguyên tam thức cùng chiến tượng quyền. Lăng công tử thống khoái như vậy, ta cũng không nên giấu giốt. Nơ Hồng quét tay phải. Lập tức hiện ra 3 bản cổ tịch. Tuyệt đối không phải vật liệu phổ thông. Bản thân liền tỏa ra khí tức cổ xưa. Lăng Hàn cầm lấy nhìn 3 quyển sách này phân biệt viết. Trận pháp cơ sở nhập môn mở ngoặc tròn 1. Trận pháp cơ sở nhập môn mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn cùng trận pháp cơ sở nhập môn mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Hắn lắc đầu một cách nói. Nơ cô nương, ta lấy ra 10 bản công pháp địa cấp, ngươi lại cho ta 3 bản trận pháp nhập môn. Nơ Hồng hì hì nở nụ cười, lại ném ra một quyển sách nói. Lại thêm bản tiểu thiên nguyên linh xà trận này, không thể nhiều hơn nữa, bằng không ta thà rằng không đổi. Cái này còn tạm được. Lăng Hàn cầm tiểu thiên nguyên linh xà trận lên, lộ ra một nụ cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 387. Nghiên cứu trận pha ngày hôm qua Lăng Hàn viết ra hơn trăm bản công pháp và võ kỹ. Nhưng không có ý tứ sao ra toàn bộ. Mà 3 bản trận pháp nhập môn. Lại thêm một môn trận pháp cũng đủ hắn nghiên cứu một thời gian. Bởi vậy, hắn quyết định rời đi, đi Áng Ma Sâm Lâm. Mang theo hổ nu. Hắn thuê một chiếc xe ngựa. Chuyến này chừng 10 ngày lộ trình. Bởi vậy vẫn là thuê một chiếc xe ngựa cho thỏa đáng.